Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 310 cứu. Tân niên vui sướng. Chúc phúc đại gia tân niên cát tường. Vạn sự như ý. Hôm nay bạo càng 2 vạn tự. Vì cái gì nói huyền đâu, bởi vì nếu là nói vị này tiểu sư muội số phận không tốt. Nhưng là nàng luôn là có thể gặp được người khác đều khó có thể gặp được cơ duyên. Hiện thực nơi chôn cốt, sau là cực băng lưu vực, nhưng là nếu là nói tốt đi. Này tiểu sư muội gặp được cơ duyên đều là một ít thập phần nguy hiểm cơ duyên. Nói là hiện tượng nguy hiểm trọng sinh, cửu tử nhất sinh có lẽ đều là nhẹ, nàng có thể từ này đó nguy hiểm địa phương hoặc là xuống dưới có. Lẽ cũng là nàng số phận. Nhưng là như là hiện giờ loại này tốt sự tình lại giống như lại cùng nàng vô duyên, Tịch Ly cũng không có để ý này đó vinh dự. Nàng tỉnh lại lúc sau, kiểm tra quá thân thể của mình, phát hiện sở hữu đồ vật đều không có thay đổi, thân thể các nơi cũng không có đã chịu cái gì thương tổn. Ngược lại là thần hồn chi lực lại gia tăng rồi không ít, luôn mãi xác định thân thể của mình không có khác thường sau. Tịch Ly cũng không hề rối rắm, hiện giờ trọng nguyên giới thi biến giả đã ở trọng nguyên tiên minh. Đội ngũ quét ngang hạ, tiêu diệt không sai biệt lắm, chỉ là bởi vì trận này biến cố. Tu tiên giới cùng với thế tục trong giới nhân tộc cùng với yêu tộc đều đã chịu nhất định tổn hại, tuy rằng khắp nơi phản ứng kịp thời, cứu trợ cũng kịp thời, nhưng là cũng ngã xuống rất nhiều tu sĩ cùng phàm nhân. Trong đó thế tục giới nhất thảm thiết, bởi vì ngay từ đầu bỏ lỡ tốt nhất cứu cấp thời gian. Hơn nữa thế tục giới tu sĩ thiếu, đối tử khí sức chống cự nhược, cho nên bị tử khí ô nhiễm phàm nhân đông đảo, hiện tại đi vào thế tục giới trọng nguyên tiên minh. Đội ngũ đã ở xử lý giải quyết tốt hậu quả sự tình. Bởi vì một trận chiến này, nhưng thật ra đem thế tục giới cùng tu tiên giới khoảng cách kéo càng gần chút, thậm chí ở mấy cái đại tông môn thương lượng hạ, tại thế tục giới cùng tu tiên giới giới môn chỗ, còn thiết trí quản hạt mà, chuyên môn phái thủ đệ tử ở quản hạt mảnh đất thay phiên trông coi. Coi như là tông môn hạ phát một cái nhiệm vụ, để ngừa lại lần nữa phát sinh cùng loại sự tình. Người tu tiên tới rồi cứu viện không vội, Tịch Ly ngồi ở nhà mình bàn ghế thượng. Sư phó hiện giờ cũng ở bên ngoài quét dọn cuối cùng tai họa ngầm. Còn phân phó chính mình này 2 ngày liền nghỉ ngơi dưỡng hảo thân thể. Còn lại sự tình cũng không cần suy nghĩ nhiều. Sợ chính mình bởi vì bỏ lỡ thiên địa huyền hoàng bảng xếp hạng mà thương tâm khổ sở, chỉ là ở nhà ngốc ngày hôm sau, liền có người tới cửa tới, Hoàng Tỉnh Nhiên nhìn ngồi ở một bên thiếu nữ. Mặt mày tinh xảo như họa, cả người khí chất thoát tục, không thể không nói. Vị này xuất từ bọn họ Thắng Vũ Vương triều tiên sư dung mạo khí chất là thật sự hảo, hắn đi vào nơi này tự nhiên là đã chịu chết vương triều bệ hạ mệnh lệnh. Theo lý thuyết, bọn họ sớm nên tới đánh nơi này, bởi vì ở trước hết bắt đầu thời điểm. Tu tiên giới trọng nguyên tiên minh các vị tiên sư còn chưa tới đạt phía trước. Chính là bởi vì vị này tiên sư cùng mặt khác vài vị tiên sư ở nguyên nhân. Bọn họ Thắng Vũ Vương triều là tới gần mấy cái vương triều chung tổn thất nhỏ nhất một cái vương triều, phụ cận mấy cái vương triều tổn thất nghiêm trọng, thậm chí có trực tiếp bị tận diệt, diệt quốc, nhưng là bọn họ Thắng Vũ Vương triều bởi vì có này vài vị bảo hộ. Ở Giác Bố thôn phạm vi mấy ngàn dặm đều có rất nhiều người sống sót, hơn nữa sau lại còn có vài vị tiên sư chạy tới Thắng Vũ Vương triều địa phương khác cứu viện. Này cũng làm cho bọn họ tổn thất càng thêm thiếu, nhưng là lúc ấy bởi vì bọn họ ngốc tại Vương Thành. Phụ cận đều bị rậm rạp thi biến giả vây công. Bọn họ ra không được, chỉ có thể chờ đợi người khác cứu viện. Hơn nữa Giác Bố thôn ở vào Thắng Vũ Vương triều mảnh đất giáp danh. Nếu không phải lúc trước sự tình nháo ồn ào huyên náo, thậm chí đến nay đều không có vài người biết cái này Giác Bố thôn ở nơi nào. Bọn họ quân đội tự nhiên là vô pháp chiến thắng những cái đó không sợ sinh tử đau đớn thi biến giả. Cho nên cũng vô pháp một đường nam hạ, chạy tới Giác Bố thôn, mà chờ mặt sau trọng nguyên tiên minh đội ngũ tới lúc sau. Thắng Vũ Vương triều cơ hồ ở trong vòng vài ngày đã bị những cái đó lợi hại tiên sư cấp quét tước sạch sẽ, bọn họ tự nhiên là vui vẻ. Hơn nữa giữa còn có đương kim bệ hạ đã từng nhất yêu thương hoàng tử bệ hạ Đông Lăng Cảnh, có này. Vương tử, thắng Vũ Vương triều tự nhiên là cảm thấy vinh hạnh vạn phần. Cử quốc trên dưới, đều vì có cái này lợi hại tiên sư vương tử mà vinh hạnh tự hào. Sau đó bọn họ liền vì này đó tiên sư nhóm tổ chức một hồi đặc biệt long trọng tiếp phong yến. Cử quốc cùng hoan, sau lại, bọn họ mới nghĩ tới còn có vị này không có đến. Cho nên mới phái hắn cái này lễ bộ người tới, hoàng tỉnh nhiên cúi đầu. Không dám nhìn trước mặt cái này vân đạm phong khinh tiểu tiên sư. Liền tính giờ phút này bọn họ hoàng triều vương thất có Đông Lăng Cảnh làm hậu thuẫn. Nhưng là lại nói như thế nào vị này thân phận cũng không thấp, Tịch Ly cự tuyệt vương thất lấy Đông Lăng Cảnh vì danh đầu mời tiệc rượu. Mặc kệ người khác nghĩ như thế nào. Tiễn đi hoàng tỉnh nhiên sau. Tịch Ly lấy ra một thứ, nàng cũng nghe nói. Cái kia tiêu giao môn Thẩm Diệu Chân quân thân truyền đệ tử. Lê Tích, cái kia hiện giờ tu tiên giới mỗi người khen ngợi khâm phục tiên tử. Cơ duyên vô song, mạo mỹ như tiên, lại còn có tâm địa thiện lương, bởi vì nàng xuất hiện. Đã từng bị tử khí cảm nhiễm chỉ có thể đủ treo cổ tu sĩ. Cũng có thể bị cứu trở về cơ hội, bởi vì nàng đã từng được đến quá một cái cơ duyên. Tịnh linh thủy, có thể đi trừ dơ bẩn, tinh lọc người thân thể. Hơn nữa thứ này còn đối bị cảm nhiễm tử khí thi biến giả hữu dụng, thứ này vừa xuất hiện. Đã bị khắp nơi tranh đoạt, nhưng là vị kia tiên tử đem thứ này hiến cho luyện đan minh. Cấp những cái đó đức cao vọng trọng luyện đan sư, vì nghiên cứu ra giải quyết thi biến giả đan dược này tự nhiên là được đến vô số tu sĩ cùng phàm. Nhân khen ngợi cùng kính ngưỡng, chỉ tiếc, tịnh linh thủy quá ít. Hiện giờ có thể cứu trị người hữu hạn, chẳng sợ vô số người vô pháp được đến kia đan dược. Nhưng là mọi người trong lòng vẫn là hoài cảm ơn tâm. Bởi vì tên kia tiên tử đã tận lực, hiện giờ bởi vì kia tịnh linh thủy. Đã có rất nhiều người bị cứu, nhưng là vẫn là không đủ. Cho nên tiên minh giờ phút này bên ngoài tuyên bố tìm kiếm tinh lọc dơ bẩn một loại linh thực linh. Vật. Loại này vật phẩm từ xưa liền rất thiếu, tiếp theo chính là một ít giải độc đồ vật, tuy rằng tử khí không phải độc, nhưng là chỉ cần có một chút hy vọng, có thể cứu một ít người là những người này. Tịch Ly trên tay đúng là mai cốt vực nội được đến cửu cấp địa nguyên quả, giải độc thánh dược, nhận được nhà mình đệ tử tin tức. Thành quân sắc mặt phức tạp, ngươi có biết, ngươi thứ này liền tính cầm đi, cũng không nhất định sẽ hữu dụng. Ngược lại sẽ là một loại cực hạn lãng phí, đệ tử biết, cũng biết nó tác dụng. Đệ tử biết, nhưng sẽ hối hận. Sẽ không? Thành quân sờ sờ Tịch Ly đầu, chỉ hy vọng như thế, chỉ mong những người đó sẽ quý. Trọng ngươi thiện ý, chỉ mong ngươi thiện ý có thể được đến hồi báo. Tịch Ly đứng ở rách nát trên nhà cao tầng. Phía dưới là đầy đất hỗn độn. Phong phất quá Tịch Ly sợi tóc, nàng nhìn cách đó không xa cao hứng phấn chấn mọi người. Bọn họ trên mặt đều là thắng lợi sau cười, nàng bên tai đột nhiên vang lên một đạo thanh âm, Tịch Ly. Ngươi có biết cái gì là chiến tranh? Tịch Ly nhìn về phía người nói chuyện. Đi vào nơi này trọng nguyên tiên minh vạn đạo tông đệ tử triệu viện viện nhìn cao. Lầu hạ cảnh vật, cũng mặc kệ Tịch Ly có phải hay không muốn trả lời, chiến tranh là thời đại tiến bộ trải qua. Là tân cùng cũ luân phiên, là vô số anh hùng quật khởi. Là truyền kỳ, vô số người bởi vì nó mà thanh danh truyền xa, vô số người bởi vì nó mà thắng lợi trở về. Nhưng là, nó cũng là vô số người thê ly tử tán, không nhà để về, là vô số vô tội người bất hạnh, là tai nạn, có người khát vọng, chiến tranh, có người sợ hãi chiến tranh, có người ở trong chiến tranh thanh danh hạc khởi, có người ở trong chiến tranh liều chết dãy giụa. Không có kiến thức qua chiến tranh người, có lẽ chỉ là coi như một cái chuyện xưa, mỗi khi đàm luận nó thời điểm, luôn là nói bốc nói phét, nhưng là đương lọt vào trong tầm mắt chính là mãn nhãn màu đỏ tươi. Là sống hay chết, là ly biệt, là tuyệt vọng thời điểm, có bao nhiêu người có thể bình tĩnh thong dong? Chỉ có hưởng qua thế gian khổ, mới có thể minh bạch nhân sinh ngọt đáng quý. Tịch Ly nhìn nàng. Triệu Viện Viện cười cười, nơi này đã từng là ta cố thổ. Cũng là ngươi cố thổ. Ta hiện tại rất cao hứng ta có thể đứng ở chỗ này. Chứng kiến đến thắng lợi. Đồng thời cũng cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi cứu bọn họ. Hết chương.